Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1235, đệ nhất thế giới. Hạ, sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai dường như kinh thiên trường mâu sắp tối màn xé nát. Hắc ám giống như nước thủy triều thối lui. Yên tĩnh thế giới lần nữa khôi phục sinh cơ. Tất cả như giống như hôm qua. Thế giới vẫn đang vận chuyển. Quân cách mệnh cùng thế giới chính phủ chiến hỏa vẫn thiêu đốt. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC cuộc sống của mọi người như là thường ngày giống nhau. Lại là một người bình thường buổi sáng. Nhưng không phải một cái bình tĩnh buổi sáng. Ngày hôm qua, đạt được Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc đại chiến cuối cùng tin tức toàn bộ thế. Giới các đại nổ bắn ra nhóm. Trải qua một phen chấn động sau đó. Các phóng viên suốt đêm biên tập sắp chữ. Mỗi bên tòa soạn báo lớn suốt đêm công tác. Rốt cuộc đem suốt đêm ấn chế ra hơn 10 triệu báo chí đi qua báo chí bổ câu sáng sớm tiễn muộn. Toàn bộ thế giới. Khi mọi người từ ngủ mơ thanh tỉnh, xoa mơ hồ con mắt, đánh hắc cát, Mạn bước đi tới ngoài cửa báo dương, lấy ra báo chí nhìn có cái nào thế giới mới nhất nội dung. Trên báo chí ghi lại nội dung kinh ngạc đến ngây người toàn bộ thế giới. Trong giấc mộng thế giới trong nháy mắt bị thức dậy, mũ rơm đoàn hải tặc tin tức thắng lợi như kinh thiên phích lịch nổ vang. Tây Hải, Đông Hải, Bắc Hải, hải còn có đại hải trình. Toàn bộ thế giới mấy ức người đang bàn luận mũ rơm đoàn hải tặc hủy diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tin. Tức, tân thế giới, nơi nào đó trên đảo thành trấn, tiểu trong quán trà nhỏ, hội tụ hơn 10 người. Giữa đám người, một gã trung niên nhân quán trà lão bản, mang kính mắt lẩm bẩm qua báo chí ghi lại tương quan mũ rơm đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đại chiến tân văn. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đại chiến. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Một điểm tiếng gió thổi đều không nghe được đúng a? Căn bản không có chút nào tin tức. Hai cái đoàn hải tặc cư nhiên liền khai chiến. Không hề có điểm báo trước tương so với cái này. Càng thêm làm ta khiếp sợ là mũ rơm đoàn hải tặc cư nhiên chiến thắng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Lệnh người khó có thể tin. Mũ rơm đoàn hải tặc bất quá là một tân nhân đoàn hải tặc. Lại có thể đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Phải biết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhưng là đánh bại Tóc Hồng đoàn hải tặc. Trong đám người, thành phiến thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Hiển nhiên mọi người đều bị cái này tin tức kinh người lây đi không nhẹ. Có nhiều người hơn đối với tin tức này bảo trì khó có thể tin tưởng thái độ. Quán trà lão bản trung niên nhân tháo xuống con mắt. Rất có cảm khái nói. Có nhiều như vậy tòa báo báo chí. Xem ra tin tức này là chân thật. Mũ rơm đoàn hải tặc thực sự đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đoàn người có nhất thời có thanh âm nói. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đánh bại Tóc Hồng đoàn hải tặc. Trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Nói như vậy mũ rơm đoàn hải tặc chính là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Đó là khẳng định. Liền Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đều thua ở mũ rơm đoàn hải tặc cùng dưới cờ đoàn hải tặc thủ hạ. Còn có ai có thể là mũ rơm đoàn hải tặc đối thủ? Có người trả lời. Dừng một chút. Trong đám người nam tử kia khẽ lắc đầu. Rất có cảm xúc nói. Mũ rơm đoàn hải tặc thực sự là đắp nặn một cái kỳ tích. Mới vừa thành lập không cao hơn 4 năm đoàn hải tặc. Thậm chí ngay cả Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đều đánh bại. Nghe vậy, mọi người thổn thức không ngớt. Đối với mũ rơm đoàn hải tặc giống như hòa tiễn trưởng thành. Ngoại trừ kỳ tích ở ngoài, mọi người đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Bỗng nhiên, đoàn người có người nói ra một câu khác mọi người khiếp sợ nói. Các ngươi nói mũ rơm tiểu tử có phải hay không là kế tiếp One Piece? Lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh thất sắc. Trong lúc nhất thời. Ồn ào trong quán trà rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Trong không khí bầu không khí quá mức ngưng trọng. Cảm giác không khí đều dường như muốn ngưng đọng. Mọi người không biết nên như thế nào tiếp nhận những lời này. Mọi người rơi vào thật sâu suy nghĩ. Mũ rơm tiểu tử có thể trở thành One Piece sao? Không thể không nói. Dựa theo tình huống bây giờ mà nói. Đây là rất có thể sự tình. Mũ Rơm tiểu tử hiện tại mới bất quá mới vừa 20 tuổi. Liền dẫn dắt Mũ Rơm đoàn hải tặc trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Cách trở thành One Piece cũng mới kém một bước ngắn. Chỉ cần tìm được cô Nepice, Mũ Rơm tiểu tử chính là One Piece. Nếu như thả ở một tháng trước, mọi người còn sẽ không cho là Mũ Rơm tiểu tử có thể trở thành One Piece. Dù sao theo như đồn đãi Onepice vẫn không người nhận thức. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo tin tức truyền bá, ngay cả người thường đều biết được. Đồn đãi mảnh này trên biển khơi xuất hiện đi trước cuối cùng đảo Rapto bản đồ. Khiến cho toàn bộ thế giới vô số hải tặc điên cuồng. Cho nên mới phải có nhiều như vậy đoàn hải tặc điên cuồng dũng mãnh vào tân thế giới. Cái này phút chốc, mọi người bỗng nhiên nhớ tới. Mũ Rơm tiểu tử cùng One Piece Roger giống nhau đến từ Đông Hải. Tứ hải bên kia yếu nhất hải tặc. Một dạng lực lượng mới xuất hiện. Giống nhau tịch quyển phong vân. Tây hải, quân cách mạnh bản bộ. Như vậy tin tức quan trọng. Tự nhiên không chạy thoát tình báo bộ môn ám ảnh ánh mắt. Hôm qua thiên võng bên trên, Mũ Rơm đoàn hải tặc thu được thắng lợi tình báo cũng đã trưng bày ở long trên mặt bàn. Tham mưu bên trong phòng tác chiến, làm long đi vào giữa phòng, chỉ thấy rất nhiều tham mưu hai ba gặp nhau. Bọn họ đều đang nhìn nhất tân báo giấy. Trong miệng bàn luận Mũ Rơm đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu. Không ngờ tới, Mũ Rơm đoàn hải tặc chiến thắng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mũ Rơm tiểu tử càng là đánh bại sở hữu hai khỏa năng lực trái ác quỷ Hắc Hồ Tử. Cái này có gì kỳ quái? Mũ Rơm tiểu tử có thể là chúng ta Long thủ lĩnh nhi tử. Long thủ lĩnh mạnh như vậy, kế thừa hắn huyết mạch Mũ Rơm tiểu tử có thể sẽ yếu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói chuyện với nhau các tham mưu nhìn thấy Long tiến đến, nhất thời đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng Long nghiêm túc chào một cái quân lễ. Buông cánh tay xuống, nhất thời có tham mưu dương trong tay báo chí cười nói. Long thủ lĩnh, ngươi xem sáng sớm hôm nay báo chí không có. Ngươi nhi tử Mũ Rơm tiểu tử nhưng là đánh bại Hắc Hồ Tử. Bên cạnh có tham mưu đồng dạng cười nói. Tục ngữ nói trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Long thủ lĩnh mạnh như vậy, nhi tử càng thêm ưu tú. Như vậy tuổi trẻ cũng đã sừng sững ở thế giới đỉnh. Trở thành đệ nhất thế giới đại hải tặc đoàn thuyền trưởng. Hải tặc là mạnh nhất trên thế giới hãn quần thể. Nếu là hải tặc có thể đoàn kết lại, nơi nào còn có thế giới chính phủ thống trị phần. Quân cách mạnh cũng tất nhiên không phải toàn thể hải tặc đối thủ. Có thể trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc sở hữu thế nào lực lượng. Ngẫm lại liền hiểu, coi như thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh hai cái này quái vật lớn chống lại cũng phải vô cùng. Coi trọng, Luffy bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dù cho Long cũng không sánh bằng, dù sao cái tuổi này, Long vẫn chỉ là ở trên thế giới phiêu du. Đối mặt mọi người khích lệ, Long kiểm bên trên không có biến hóa chút nào. Thản nhiên nói, được rồi, chuyện này đáng giá hưng phấn. Bất quá các ngươi không nên quên công việc của mình. Các vị đều đi làm sự tình a. Ngoặc kép, lão đại đều nói như thế. Rất nhiều tham mưu không thể làm gì khác hơn là dừng lại nói chuyện với nhau. Trở lại cho mục đích bản thân cương vị. Đầu nhập khẩn trương trong công việc. Đi tới trước bàn làm việc. Long Cương mới ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn một cái đã đem một phần báo chí mở ở trên bàn. Báo chí trang đầu chính là viết Mũ Rơm đoàn hải tặc chiến thắng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đệ nhất thế giới đổi chủ tiêu đề. Phía dưới khắc bản lấy Luffy bưng Mũ Rơm. Phá lệ ngang ngược ảnh chụp. Ánh mắt trên báo chí dừng lại mấy. Long kiểm bên trên rất nhanh hiện lên một nụ cười đắc ý. Đừng xem Long lúc trước đối mặt rất nhiều tham mưu không có chút nào biểu hiện. Dường như lơ đỉnh giống nhau. Nhưng bất kể nói như thế nào. Luffy vẫn là Long thân sinh nhi tử. Kế thừa hắn huyết mạch. Cái nào phụ thân sẽ không đóng hệ chính mình nhi tử. Đừng xem Long thoạt nhìn lơ đỉnh. Kỳ thực đối với Luffy làm vẫn là hết sức vui vẻ. Cùng với đắc ý, thu hồi ánh mắt, Long thuận tay đem trên mặt bàn báo chí thu hồi đến trong hộc tủ. vùi sâu vào trước mặt chất thật cao văn kiện trong quần đảo Sabaody. 32 hào hồng trên cây. 32 hào cây đức nằm ở quần đảo Sabaody phía ngoài nhất. Nương tựa mũ rơm hải vịnh. Mũ rơm hải tặc kỳ thực chính là trước đó vài ngày. Quần đảo Sabaody trong chiến đấu. Bị Luffy đám người chiến đấu phá hủy cây đức khu vực biến thành một nửa hình tròn hình hải tặc. Bởi vì là Luffy đám người chiến đấu đưa tới. Dần dần bị người là mũ rơm hải vịnh. Nằm ghế tắm nắng bên trên Minh Vương Rayleigh vô cùng tiêu sái, không lo lắng. Trong tay cầm báo chí. Vừa bên trên bàn bày hoa quả cùng nước trái cây. Nasuki cầm lấy bắc tốt quả quýt nhét vào Rayleigh trong miệng. Lúc này, Nasuki người mặc quần áo lót bikini. Không thể không nói Nasuki thực sự là có thật chú nhan. Rõ ràng 5-60 tuổi người. Được bảo dưỡng lại cùng một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ thanh xuân không sai biệt lắm. Vóc người thon dài, có lồi có lõm, thân thể hơi cong lên, nhổng lên thật cao mông đẹp, trước ngực dồi dào, rãnh vú sâu hoắm dường như Uzumaki đem ánh mắt của người thật sâu hấp dẫn. Lật trong tay báo chí, Rayleigh cười nói, Luffy tiểu tử này trưởng thành vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại đã có thể chiến thắng sở hữu hai khỏa trái ác quỷ hắc hồ tử. Ngọc thủ mang theo hương yên. Nasuki nhẹ giọng cười nói. Đối với tiểu Luffy ta nhưng là vẫn luôn rất có lòng tin. Hắn chính là ngươi quan môn đệ tử. Lẽ nào ngươi ngay cả chút lòng tin này cũng không có sao? Bất quá, tiểu Luffy thật đúng là mạnh mẽ a. Cư nhiên ngầm thu một nhóm mạnh mẽ như vậy tiểu đệ. Liền cự nhân quốc vương Hải Nhĩ Đinh đều là tiểu đệ của hắn. Còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Sợ rằng cái này dưới thế giới chính phủ muốn lo lắng. Không phải là không có lòng tin vấn đề. Rayleigh bình tĩnh trả lời. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Hắn thật sự rất tốt giống như. Cùng thuyền trưởng dường như. Nhắc tới Roger thuyền trưởng. Rayleigh thanh âm không phải tự nhiên thấp xuống. Hai mắt hơi nheo lại. Rơi vào năm đó trong hồi ức. Cái kia đoạn kinh tâm động phách mạo hiểm thời gian. Mũ rơm đoàn hải tặc chiến thắng hắc hồ tử đoàn hải tặc. Mũ rơm tiểu tử đánh bại hắc hồ tử tin tức. Đã lấy tốc độ thật nhanh. Còn như phong bạo tịch quyển cả cái thế giới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thế giới đều đang bàn luận chuyện này. Có người khiếp sợ. Có người nghi hoặc. Có người khó có thể tin tưởng. Nhưng toàn bộ thế giới đều xác nhận một điểm. Mũ rơm đoàn hải tặc đánh bại hắc hồ tử đoàn hải tặc. Bọn họ dùng hành động chứng minh rồi chính mình. Bọn họ đúng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới đại hải tặc đoàn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.